so với biểu hiện của Lạc Hiểu Nhã còn tệ hơn. Thậm chí lúc đó còn bị cười nhạo. Cách chương.